Thiên Hạ Kiếm Tông 73 chương 1425 cầu cứu vạn trượng Phật quang phóng lên tận trời. Hảo đáng uy thế bảo phát đi ra. Bao phủ hướng Công Tôn Trùng Hổ. Một thanh tản mát ra huy hoàng thiên uy kim cương sử lăng không mà xuống. Kim cương sử rơi xuống. Công Tôn Trùng Hổ lồng ngực rõ ràng sụt đổ xuống, miệng lớn máu tươi không ngừng từ trong miệng thốt ra. Hoàng Long Sĩ cùng Trương Thiên Sư gặp đây. Hai người thân thể liên tục mà động. Cường hoành khí tức bạo phát đi ra. Sử xuất mạnh nhất chiêu thức oanh sát hướng Công Tôn Trùng Hổ. Vương Đạo Lăng chiến đấu còn thừa đắt là không nhiều. Cường hoành kiếm ý càn quấy mà ra. Hai thanh lợi kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Bá đạo vô song lôi mâu trực tiếp xuyên qua Công Tôn Trùng Hổ lồng ngực. Bắn nổ lôi mâu tựa như là vô hình như rắn độc. Đang không ngừng xé sách vết thương. Trong nháy mắt. Liên tục cương mãnh 18 quyền ném ra. Quyền quyền đến thịt. Mang theo cường hoành uy lực. Đối mặt với hai người cường hoành công kích. Công Tôn Trùng Hổ có chút lực bất tòng tâm. Quanh thân khí cơ biến đến vô cùng hỗn loạn. Giờ phút này hắn tựa như là rách nát thùng gỗ bình thường. Chứa vào trong đó nước không ngừng tiết lộ. Trong thần sắc biến đến vô cùng vặn vẹo. Đối mặt với trùng sát mà đến song kiếm. Công Tôn Trùng Hổ khí tất cả người đều là biến đến vô cùng điên cuồng. Hai tay duỗi ra. Trực tiếp quan xoắn cường hoành nội lực bắt lấy song kiếm. Gầm lên giận dữ phát ra. Kia Vương Đạo Lăng khổ tâm chăn nuôi mấy năm lợi kiếm thế mà trong nháy mắt này bẻ gãy. Mấy đạo mảnh vỡ bắn bay. Công Tôn Trùng Hổ thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Giờ phút này, hắn ở vào hạ phong bên trong. Đừng lại cho hắn cơ hội. Trương Thiên Sư nghiêm nghị nói. Thân thể đột nhiên mà động. Trong lòng bàn tay. Pha tạp cường hoành lôi đình lần nữa diễn sinh mà ra. Chói mắt ngân quang trở nên rất là chói mắt. Thân thể liên tục mà động. Đột nhiên xuất hiện tại Công Tôn Trùng Hổ trước người. Song trường chứng thực. Cường hoành lôi đình nổ tung. Công Tôn Trùng Hổ phát ra rên lên một tiếng, quanh thân khí cơ biến đến vô cùng hỗn loạn. Hoàng Long Sĩ thân thể đột nhiên mà động, trên nắm tay mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, muốn cho chí mạng đánh giết. Công Tôn Trùng Hổ phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Hai tay liền động trực tiếp bắt lấy Hoàng Long Sĩ song quyền. Chi chi chi nắm đấm nắm chặt. Nắm vuốt Hoàng Long Sĩ nắm đấm. Trên cánh tay. Nổi gân xanh. Công Tôn Trùng Hổ thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thân thể đột nhiên nhất chuyển. Công Tôn Trùng Hổ hai tay bắt Hoàng Long Sĩ cánh tay. Đưa cánh tay gánh tại trên vai trái. Ngang nhiên hướng xuống đè xuống. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hoàng Long Sĩ cánh tay phải mất tự nhiên rũ xuống. Trực tiếp bị vô tình đứt làm hai. Quay người. Công Tôn Trùng Hổ đột nhiên một roi chân vô tình quật mà ra. Hoàng Long Sĩ thân thể lập tức tựa như trong gió thu lá rụng đồng dạng bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp ngã rơi xuống đất. Hoàng Long Sĩ khí cơ biến đến vô cùng hỗn loạn, thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch. Trương Thiên Sư gặp đây, nhíu mày lại, thân thể tựa như là mũi tên, trong lòng bàn tay lôi mâu liên tục quăng ra ngoài. Trong chớp mắt, Trương Thiên Sư liên tục ném đi ra ba cây lôi mâu. Ba cây lôi mâu theo thứ tự tương liên, cường đại khí cơ dẫn sắt, hình thành một đạo thẳng tắp thẳng tắp. Công Tôn Trùng Hổ thần sắc lập tức kinh biến. Hai tay liên tục mà động. Trong thân thể còn sót lại nội lực càn quét mà ra. Tựa như là đại giang bắn ra. Càn quét hướng lôi mâu. Trong chốc lát, phía trước nhất một cây lôi mâu bị trùng điệp nội lực trực tiếp vô tình phá hủy. Công Tôn Trùng Hổ phát ra hét dài một tiếng. Song tay nắm lấy cái thứ hai lôi mâu. Ngang nhiên phát lực. Đem cái thứ hai lôi mâu trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Bỗng nhiên ở giữa trên mặt đất, một đảo hố sâu lập tức xuất hiện. Bất quá tại cái này trong nháy mắt, cái thứ ba lôi mâu vô tình xuyên qua tại thân thể của hắn. Cường đại lực đạo lập tức đụng chạm lấy Công Tôn Trùng Hổ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hai chân trên mặt đất kéo ra hai đạo dấu vết rất sâu. Thân thể đụng vào đến phế tích bên trong, Công Tôn Trùng Hổ cả người triệt để bị mai một. Trương Thiên Sư đứng vững thân thể. Điều tiết lấy tự thân khí cơ. thừa cơ hút vào thiên địa khí máy móc, bổ sung mình hao tổn nội lực. Sau một lát, Công Tôn Trùng Hổ từ phế tích bên trong đứng lên, trong thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo, lồng ngực phía trên vết thương liên tục không ngừng chảy máu tươi, để người nhìn thấy đáng sợ. Vận chuyển nội lực, Công Tôn Trùng Hổ điều tiết lấy thương thế của mình. Không nên uổng phí khổ tâm, Trương Thiên Sư nói khẽ. Công Tôn Trùng Hổ trong vết thương còn lưu lại rất nhiều táo bảo lôi đình, muốn trong khoảng thời gian ngắn khép lại vết thương thật sự là quá khó khăn. Ánh mắt đảo qua đám người, Công Tôn Trùng Hổ cố nén kịch liệt đau nhức, trên mặt gân xanh không ngừng bạo khởi, nghiêm nghị nói ra: đáng tiếc ta còn sống, thế nhưng là các ngươi đều sắp phải chết. Trương Thiên Sư nói: hiện tại thương thế nặng nhất tựa như là ngươi. Công Tôn Trùng Hổ âm thanh lạnh lùng nói: điểm ấy thương thế tính không được cái gì. Hiện tại bốn người các ngươi nhân chi bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có lực đánh một trận. Ta chỉ cần giết ngươi, như vậy sự tình chính là trở nên đơn giản. Trương Thiên Sư trầm giọng nói: đó bất quá là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Công Tôn Trùng Hổ trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, nhìn chăm chú lên Trương Thiên Sư, nhẹ giọng nói ra: không phải ta mong muốn đơn phương, mà là ta có thực lực tuyệt đối chém giết ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Công Tôn Trùng Hổ thân thể vọt lên, hai tay xếp cộng lại, tựa như là lưới đao sắc bén, đột nhiên chém vào hướng Trương Thiên Sư đầu. Trương Thiên Sư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai tay khẽ động, đối mặt với khí thế hung hung Công Tôn Trùng Hổ, một đạo lôi đình đại ấm lập tức nổ tung. Cuồng bạo lôi đình càn quét tứ phương, đem Công Tôn Trùng Hổ bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, hai người kéo ra kịch liệt, riêng phần mình hướng về sau bay ngược mà đi. Trương Thiên Sư cùng Công Tôn Trùng Hổ thần sắc đều là trở nên rất là tái nhợt. Công Tôn Trùng Hổ khí cơ kịch liệt suy giảm, Trương Thiên Sư thân thể đứng vững, thân thể hiện đến vô cùng đơn bạc, trong thần sắc lộ ra nụ cười thản nhiên. Công Tôn Trùng Hổ hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Trương Thiên Sư, hắn lấy một địch bốn, song phương đều là đến nỏ mạnh hết đà. Hiện tại muốn phân ra thắng bại, đều quyết định bởi tại song phương sau cùng áp chủ bài. Cần gì chứ? Công Tôn Trùng Hổ nhẹ giọng nói. Trương Thiên Sư nói khẽ: đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, rất nhiều chuyện là không cần lý do. Công Tôn Trùng Hổ gật gật đầu, tay phải ngón giữa hơi động một chút. Cách đó không xa chỗ, một con ngũ thải chim tước phóng lên tận trời. Hiện tại tất cả mọi người là lẫn nhau không làm gì được. Nếu là lại cưỡng ép gượng chống xuống dưới, tất cả mọi người chơi xong. Công Tôn Trùng Hổ nhẹ giọng nói. Trương Thiên Sư chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng khí cơ đoạn tuyệt biết phiền tăng nhân, trong thần sắc lộ ra ý cười. Chỉ cần có thể kéo chết ngươi, thế nào đều là đáng giá. Công Tôn Trùng Hổ trong thần sắc hiện ra ý cười, càn quét toàn thân kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn, to như hạt đậu mồ hôi còn như mưa xuống. Nhưng là hắn hay là đang cười, lớn tiếng bật cười: đã như vậy, các ngươi đều phải chết. Ngoài năm dặm, Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư rốt cuộc chờ đến Đạm Đài Minh Kính bọn người. Tại Đạm Đài Minh Kính nhìn thấy kia ngũ thải tước thời khắc, nàng chính là lấy tốc độ nhanh nhất thi cứu. Nàng rất rõ ràng Công Tôn Trùng Hổ tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nào phát ra tín hiệu cầu cứu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em Con Thiên Hạ Kiếm Tông 73 chương 1426 khống chế. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Đạm Đài Minh Kính thần sắc biến đến vô cùng khó coi, trong đôi mắt toát ra sắc bén hàn quang, thanh âm băng lãnh mà nói: Lý Kỳ Phong, lại là ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên nói ra: những lời này là không phải nên ta nói. Ta tại sao lại gặp ngươi? Đạm Đài Minh Kính thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong nói ra: ta lười nhắc cùng ngươi nhiều nói cái gì. Ngôn ngữ rơi xuống, Đạm Đài Minh Kính thân thể khẽ động,

điên cuồng đối chúng ta người tiến công. Đáng chết Nguyên Liệt không khỏi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Vương Giám Quân đuôi lông mày bốc lên, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, nói ra: hiện tại còn chờ cái gì? Trực tiếp để Đại Tuyết Long Kỵ chém giết hầu như không còn là được rồi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 73 chương 1430 tướng quân chết hết hay không muốn hỏi thế gian này khó khăn nhất buông xuống chính là cái gì? Tự nhiên là cừu hận. Thái Càn Đế Quốc cùng Tuyết Quốc một mực tranh chấp chiến đấu không ngừng. Cự Bắc Thành bên trong rất nhiều thê tử đã mất đi trượng phu. Rất nhiều hài tử đã mất đi phụ thân. Rất nhiều mẫu thân đã mất đi nhi tử. Mấy trăm năm đến nay giữa song phương tích xúc cừu hận không ngừng lên men. Loại này cừu hận xâm nhập đến mỗi người trong không. Căn bản là không có cách xóa đi. Cự Bắc Thành thất thủ chính là không thể nhịp chuyển. Đạm Đài Minh Kính bọn người sớm đã phái người lẻn vào đến Cự Bắc Thành bên trong. Dùng đến các loại phương pháp khống chế Cự Bắc Thành bên trong lớn nhỏ tướng lính. Khi Phiền Minh Huy bị Lâm Phi cười chém giết thời điểm, cả tòa Cự Bắc Thành tướng lính lại không người nguyện ý chống cự. Thậm chí đem Cự Bắc Thành bên trong 10 vạn đại quân rút khỏi Cự Bắc Thành bên ngoài 30 dặm. Như thế đến nay, Đại Tuyết Long Kỵ không cần tốn nhiều sức tiến vào Cự Bắc Thành bên trong. Bất quá, hết thảy chính như Nguyên Liệt lo lắng như vậy. Bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Cự Bắc Thành bên trong. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể triệt để chiếm lĩnh Cự Bắc Thành. Trước hết nhất bắt đầu nổi lên là Cự Bắc Thành bên trong bách tính. Bọn hắn đại đa số là từ quân đội bên trong lui ra tới. Mắt thấy Tuyết Quốc quân đội tiến vào Cự Bắc Thành bên trong, tự nhiên là 10 phần không nguyện ý. Bọn hắn tìm ra nhất là tiện tay vũ khí, bắt đầu đối Tuyết Quốc quân đội khởi xướng đánh lén. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đánh lén trong đội ngũ. Nguyên bản đánh lén cũng liền trở thành quang minh chính đại đối kháng. Cả tòa Cự Bắc Thành triệt để cùng Tuyết Quốc quân đội đứng thẳng đến mặt đối lập. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, lão nhân vẫn là thiếu niên, nam mà vẫn là nữ nhân, đều là phấn đấu quên mình đối với Tuyết Quốc quân đội triển khai không muốn mạng công kích. Càng nghiêm trọng hơn chính là xa rút khỏi bên ngoài 30 dặm đại quân đang nghe Tuyết Quốc quân đội vượt qua Hắc Hà thời điểm. Thế mà tập thể bất ngờ làm phản. Những cái kia bị điều khiển khôi lỗi các tướng lính căn bản là không có cách khống chế thế cục. Chết thì chết, tàn thì tàn. Đại quân rất nhanh tự phát hướng phía Cự Bắc Thành bắt đầu xuất phát. Đối Tuyết Quốc quân đội phát động công kích. Vương Giám Quân thái độ rất là kiên quyết. Đối với những cái kia tập kích quân đội Thái Càn bách tính hắn, căn bản không có mảy may thương hại chi tình. Yêu cầu Đại Tuyết Long Kỵ trực tiếp đại khai sát giới. Thế nhưng là Nguyên Liệt nhưng cũng không dám. Hai nước mối hận cũ rất thâm hậu. Nếu là Đại Tuyết Long Kỵ lần nữa đại khai sát giới, không thể nghi ngờ là muốn đổ thành. Dạng này táng tận thiên lương sự tình hắn nhưng là làm không được. Đây là thứ yếu. Nếu là Đại Tuyết Long Kỵ đại khai sát giới, thế tất yếu để Thái Càn cả nước tức giận. Đến lúc đó cái khác thành trì khó tránh khỏi sẽ thọ tử hồ bi. Đối với Tuyết Quốc chiến tranh bên trong tử chiến không ngớt. Như thế đến nay, nếu là Tuyết Quốc muốn đánh hạ Thái Càn, vậy nhưng gọi là đang nằm mơ. Đối mặt với Nguyên Liệt cố chấp, Vương Giám Quân nghiêm nghị nói ra: ngươi nhưng là muốn nghĩ rõ ràng. Ngươi là Tuyết Quốc tướng quân. Ngươi tại vì Tuyết Quốc mở cương bổ thổ. Ngươi làm sao có dạng này một bức nhân từ tâm địa. Ta hiện tại muốn cân nhắc ngươi đến cùng có thích hợp hay không làm cái này Đại Tuyết Long Kỵ thống soái. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Vương Giám Quân, trầm giọng nói ra: ta có thích hợp hay không làm Đại Tuyết Long Kỵ thống soái không phải ngươi nói tính. Đại Tuyết Long Kỵ chỉ nghe mệnh tại Tuyết Hoàng. Có vấn đề ngươi có thể trực tiếp hướng Tuyết Hoàng bẩm báo. Vương Giám Quân thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếng nói trở nên bén nhọn. Nguyên Liệt, ngươi nhưng là muốn nghĩ thông suốt. Ta là Giám Quân. Nguyên Liệt nhìn thoáng qua Vương Giám Quân, nói: người tới, Vương giám quân bệnh, dẫn hắn xuống dưới chữa bệnh. Ngôn ngữ rơi xuống. Nguyên Liệt bên người đứng thẳng thân vệ lập tức tựa như hổ lang bình thường. Trực tiếp không cho Nguyên Liệt mảy may thời cơ. Đem nó trực tiếp cưỡng chế tính mang theo xuống dưới. Bên tai đã không còn người nói thầm, Nguyên Liệt đủ để tỉnh táo lại. Truyền lệnh. Đại Tuyết Long kỵ toàn bộ điều động, nghênh chiến Thái Càn quân đội. Nguyên Liệt ngữ khí kiên định nói. Cự Bắc thành bên ngoài. 10 vạn Đại Tuyết Long kỵ trải ra nhìn lại. Trường thương san sát. Tại dưới ánh nắng chói chang phản xạ ra chói mắt hàn quang. Màu bạc trắng áo giáp lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Nguyên Liệt ở vào đại quân phía trước nhất. Thái Càn quân đội bắt đầu tự phát tập kết. Kỵ binh phía trước. Võ tốt ở phía sau áp trận. Cho dù là không có tướng quân xuất lính. Thái Càn 10 vạn đại quân vẫn là ngay ngắn trật tự. Tản mát ra cường đại túc sát chi ý. Nhìn chăm chú lên cái này một chi quân đội. Nguyên Liệt trong lòng không khỏi sinh ra khâm phục chi ý. Trường thương trong tay chậm rãi giơ lên. Nguyên Liệt trong lòng rất là rõ ràng. Đây là chiến tranh. Chiến tranh là muốn chết người. Dung không được hắn có chút nhân tử nương tay. Muốn triệt để chiếm cứ Cự Bắc thành. Phương pháp tốt nhất chính là quang minh chính đại đánh tan cái này một chi Cự Bắc thành quân đội. Hai mắt nhắm lại. Không nghĩ nhiều nữa, trường thương hướng một đâm truyền ra một đạo bén nhọn nổ đùng âm thanh. Giết trong nháy mắt, 10 vạn đại tuyết long kỵ như là lôi động trùng sát mà ra. Giết thuộc về Cự Bắc thành 10 vạn đại quân cũng là phát ra như núi kêu biển gầm trùng sát âm thanh. Đợi đến đảo thứ hai Cự Bắc thành tình báo truyền lại đến Long Khuyết trong tay thời điểm. Long Khuyết thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Chuyện mặc dù tựa hồ không có thuận hắn lường trước đang phát triển. Từ Cự Bắc thành luôn hãm bên trong hắn ngửi được một chút không bình thường nguy cơ. Nội tâm của hắn bên trong đối với Phiền Minh Huy chết rất là tiếc hận. Kia là một cái hiếm có tướng tài. Nếu là hắn có thể sống. Triển khai tư thế cùng Đại Tuyết Long kỵ đao thật súng thật đi làm. Chỉ sợ cũng sẽ không lạc hậu bao nhiêu. Cự Bắc thành trước đó một trận chiến trực tiếp dẫn đến Thái Càn hơn 6 vạn tinh nhuệ chi sĩ chết hết. Đương nhiên Đại Tuyết Long kỵ cũng là trả giá nặng nề. Thế nhưng là đối với Đại Tuyết Long kỵ tới nói lại là có thể đáng giá tiếp nhận. Chiếm cứ Cự Bắc thành. Tuyết quốc quân đội sẽ liên tục không ngừng vượt qua Hắc Hà. Đến chi viện Đại Tuyết Long kỵ. Đối với Bắc cảnh hiện tại vị trí thế cục. Long Khuyết trong lòng có thể nói là vô cùng quen thuộc. Nếu là lại không kịp thời làm ra ứng đối. Chỉ sợ Thái Càn sẽ ở vào bất lợi địa vị. Long Khuyết đem Bắc cảnh phát sinh chiến sự tình huống bỏ vào trên triều đình. Muốn xem một chút cả triều văn võ đến cùng là như thế nào thái độ. Trong lúc nhất thời triều đình lập tức tựa như đun sôi ấm nước đồng dạng. Long Khuyết nhìn có chút phiền chán. Quay người hướng phía thiên điện bên trong đi đến. Trên triều đình vẫn là rộn rộn ràng ràng các loại ầm ý không ngừng bên tai. Cứ việc trong lòng cũng là có chủ ý. Thế nhưng là Long Khuyết cũng cần các vị đại thần ý kiến. Đối với trước mắt đây hết thầy hắn cảm giác được rất là thất vọng. Một đám không có định lực cùng mưu trí gia hỏa. Rất khó tưởng tượng có thể làm thành dạng gì sự tình. Ngậm miệng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nơi này là triều đình, không phải chợ bán thức ăn, liền biết nói nhao nhao nhao nhao. Một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Trung thư lệnh Lâm Động Nhạc nộ khí trùng thiên nói. Trên triều đình lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt đảo qua đám người. Lâm Động Nhạc tức giận nói. Ta muốn biết đế quốc tướng quân đều chết hết sao trong lúc nhất thời. Trên triều đình câm như hến. Chỉ có thể nghe được nặng nề hô hấp âm thanh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 73 chương 1431 lão thần thỉnh cầu trên triều đình câm như hến. Đối mặt với nổi giận trung thư lệnh Lâm Động Nhạc cách khác quan viên thì là không dám ở nói nhiều. Chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào cho phải. Đế quốc tướng quân thật chết hết sao phải biết Thái Càn thế nhưng là dùng võ lập quốc. Không thiếu hụt nhất liền là tướng quân. Thiếu khuyết lại là năng chinh thiện chiến tướng quân. Thái Càn lập quốc về sau phong hầu phong quan. phú quý thậm chí là xa hoa sinh hoạt sớm đã khiến cho bọn hắn trầm mê ở ham hưởng lạc bên trong. Mỹ nữ liệt tửu sớm đã là móc sống thân thể của bọn hắn. Các loại sơn chân hải vị sớm đã là bọn hắn nguyên bản cường tráng thân thể mọc đầy mỡ. Đã từng dễ như trở bàn tay huy động trường thương hiện tại huy động lên đến cũng là tốn sức lợi hại. Múa may không đến mấy lần liền là khí quyển thở không ngừng. Đã từng có thể tại trên lưng ngựa tác chiến mấy ngày mấy đêm đều vô sự thân thể. Hiện tại cưới lên ngựa đều cần có người trợ giúp. Cái mông càng là dễ hỏng lợi hại. Trên yên ngựa phủ lên thật dày ra. Tơ lùa. Đế quốc tướng quân tự nhiên là chưa chết tuyệt. Nếu là cần lão phu nguyện ý lần nữa mặc giáp trên mã. Đi đối phó kia tuyết quốc đại tuyết long kỳ. Một đạo giả nua nhưng không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào kia tối thủ vị an quốc công long cử trên thân. Mỗi người thần sắc đều là không hoàn toàn giống nhau. An quốc công đã già. Dạng này an xe mệt nhọc sự tình liền giao cho người trẻ tuổi tới làm. Ta thà càng nguyện ý tự mình đi bắt cảnh. Chống cự tuyết quốc đại quân. Chỉ gặp kia thượng thư bên trong ti thị lang thà càng lên tiếng. Cái khác võ tướng tự nhiên cũng là không tốt giả bộ chết xuống dưới. Vội vàng đứng ra tỏ thái độ. Tranh nhau chen lẫn muốn lên chiến trường. Chỉ sợ lo lắng cho mình không bằng những người khác. Công tôn bất phàm một mực nhắm chặt hai mắt. Thân thể đứng vững. Tựa hồ trên triều đình hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Trên triều đình náo nhiệt, hắn cũng là lười đi để ý tới, vừa vặn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Bỗng nhiên trong lúc đó công tôn bất phàm cảm nhận được có người tại xả động ốm tay áo của mình. Ánh mắt mở ra. Công tôn bất phàm thấy được nghiêm to lớn núi tại xả động ốm tay áo của mình. Đối mặt với vị này đối với mình tới nói cũng vừa là thầy vừa là bạn quân cơ các lão thần. Công tôn bất phàm trong lòng tất cả đều là khâm phục có ý tôn trọng. Nghiêm to lớn núi đối công tôn bất phàm sử xuất một cái ánh mắt. Công tôn bất phàm trong lòng tự nhiên là biết được vị này vì đế quốc vất vả hơn nửa đời lão đại thần tâm tư giờ phút này. Chính là quân cơ các cần đứng ra lúc nói chuyện. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối nghiêm to lớn núi gật gật đầu công tôn bất phàm lên tiếng nói các vị đại thần đều an tâm chớ vội. Ngôn ngữ vừa ra trên triều đình lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. An quốc công long cử ánh mắt nhìn về phía công tôn bất phàm trong thần sắc nhiều có chút ý tán thưởng. Ánh mắt đảo qua đám người. Công tôn bất phàm lên tiếng nói. Hiện tại tuyết quốc đại quân đã là vượt qua hắc hà chiếm lĩnh cử Bắc Thành. Như vậy trải qua. Đế quốc chính là đã mất đi tiên cơ thời cơ. Bất quá cũng là không sao. Tuyết quốc đại tuyết long kỵ bước lên ta thái càn cương thổ. Cũng không cần nhớ lại đi. Từ xưa đến nay có không ít đóng cửa đánh chó cố sự. Hiện tại chó đã tiến đến. Đến cùng có thể hay không đánh chết liền muốn xem chúng ta bản lãnh lớn nhỏ. Trên triều đình không khỏi truyền ra nhỏ xíu tiếng thảo luận. Đối với công tôn bất phàm ngôn ngữ rất nhiều trong triều đình lão đại thần không khỏi gật gật đầu biểu thị tán thành. Công tôn bất phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Bất quá sự tình không có đơn giản như vậy. Cự Bắc Thành thế nhưng là ta thái càn bắc cảnh đảo thứ nhất phòng tuyến. Cự Bắc Thành muốn đánh hạ độ khó có thể so với lên trời. Thế nhưng là cự Bắc Thành lại là tại trong vòng một ngày luôn hãm. Cự Bắc Thành thủ tướng Phiền Minh Huy cũng là bỏ mình. Trong cuộc chiến tranh này có giang hồ các đại cao thủ cái bóng. Bọn hắn ỷ vào thực lực cường đại. Ý đồ thay đổi lấy chiến tranh thế cục. Cũng chính là bọn hắn tham dự cử Bắc Thành mới là lại trong thời gian rất ngắn luôn hãm. Trên triều đình lập tức trở nên trầm muộn. Cứ việc trong giang hồ cao thủ căn bản là không có cách cùng quốc gia lợi khí so sánh với. Thế nhưng là bọn hắn tự thân thực lực cường đại lại là cải biến chiến trường hướng đi. Đã từng tiên tổ hoàng đế tại nhất thống thiên hạ thời điểm. Tại mấu chốt nhất một trận chiến dịch bên trong. Gặp phải ba tên thực lực cao siêu thích khách ám sát. Tiên tổ hoàng đế cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Chật vật chạy trốn. Phụ trách. Bảo hộ hắn an nguy hơn 300 tên thân vệ tại tao ngộ trong nháy mắt chính là bị ba tên thích khách vô tình chém giết. Cuối cùng nếu không phải mấy tên đại tướng đánh bạc tính mệnh cứu giúp. mang theo lấy cường hoành sức chiến đấu lấy xưng nhận gió trọng giáp quân, cùng chết ba tên thích khách, cuối cùng trả giá nặng nề, mới là đem ba tên thích khách chém giết. Từ đó về sau, tiên tổ hoàng đế chính là chuyên môn huấn luyện thiên tử doanh dùng cách này đến phòng bị giang hồ cao thủ ám sát. Bây giờ, cách này bắc cảnh chiến sự bên trong lại có giang hồ cao thủ tham dự. Cách này khiến rất nhiều trong lòng của người ta cảm giác tựa như là bịt kín một tầng sương mù mai. Công Tôn Bất Phàm thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra, muốn khống chế bắc cảnh chiến sự, chúng ta cần một vị vũ lực siêu quần, có thể điều khiển toàn cục nhân vật. Ngôn ngữ vừa ra, trên triều đình vang lên lần nữa thấp giọng tiếng nghị luận. Mong rằng Công Tôn đại nhân có thể nói rõ, đến cùng là ai có thể đảm đương nặng như thế, mặc cho Trung thư lệnh lên tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía trống trơn hoàng vị, nhẹ giọng nói ra, cái này liền cần hỏi hoàng thượng. Các vị bắc cảnh chiến sự không thể bị dở dang, vẫn là để hoàng đế sớm một chút quyết định chủ ý. Như vậy trải qua, lợi quốc lợi dân. Đợi đến Long Khuyết xuất hiện lần nữa tại triều đình phía trên lúc, trên triều đình đã là triệt để khôi phục yên tĩnh. Các đại thần thần sắc không đồng nhất, ánh mắt lại là nhất trí tập trung đến Long Khuyết trên thân. Bắc cảnh chiến sự kéo không được, mong rằng hoàng thượng sớm một chút quyết định chủ ý. Công Tôn Bất Phàm lên tiếng nói. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh, nói ra, chiến sự không chờ người, chấm quyết định lấy Kiều Vọng Núi làm thống soái, dẫn đầu Nhan Hàn, Quách Trung Lương, Lan Thiên Khuyết, Lâm Phong bốn vị tướng quân đi bắc cảnh chi viện. Cùng lúc đó chấm đã là sai người truyền lệnh Khúc Gạo Thành cùng Rắn Linh Thành thủ tướng, không tiếc bất cứ giá nào đem Đại Tuyết Long Kỵ chặn lại, tuyệt đối không cho phép bọn hắn thông qua cái này hai tòa thành phòng tuyến. Ngôn ngữ vừa ra, trên triều đình có thể nói là hiện lên vẻ kinh sợ. Long Khuyết mệnh lệnh không thể bảo là không kinh người. Kiều Vọng Núi làm soái, Nhan Hàn, Quách Trung Lương, Lan Thiên Khuyết, Lâm Phong những người này đều là đế quốc thanh tráng phái tướng quân, một thân vũ lực khả năng cực kỳ cường đại. Thế nhưng là hành quân đánh trận kinh nghiệm bọn hắn thế nhưng là thái điểu cấp bậc. Đến cùng có thể hay không đảm đương trách nhiệm còn cần suy tính một phen. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là tuyết quốc mạnh nhất Đại Tuyết Long Kỵ. Hơi không cẩn thận chỉ sợ toàn bộ chiến sự cuộc diện đem càng thêm xa vào đến bị động bên trong. Hoàng thượng, đây có phải hay không là có chút quá mức mạo hiểm? Long Cừ nhẹ giọng hỏi. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, còn xin An Quốc công yên tâm, lòng chấm bên trong tự có chủ trương. Lần này chiến tranh chấm vừa vặn đến luyện một chút binh. Long Cừ gật đầu, nói, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều ngữ. Ta hy vọng ta kia bất tranh khí nhi tử cũng có thể chi viện chiến sự. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 73 chương 1432 đều có mật lệnh. Long Cừ trong thần sắc rất là nghiêm túc. Long Khuyết đối mặt với An Quốc công thỉnh cầu, thần sắc hơi đổi, nói ra, hoàng thúc, ngươi nhưng chỉ có một đứa con trai, ngươi dạng này. Long Cừ thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, nhi tử của người khác là nhi tử, con của ta cũng là nhi tử, đều là hai cách đuổi mang một cá biệt, có cái gì không thể. Lần này hắn nếu là có thể từ trên chiến trường thu hoạch được chiến công, như vậy ta liền đem tước vị truyền cho hắn. Nếu là hắn chiến tử, như vậy Thái Càn sẽ không còn An Quốc công cái danh xưng này. Long Khuyết khẽ trao mày, mặt quay về phía mình hoàng thúc thỉnh cầu, hắn cảm giác được rất là khó xử. Phải biết mình vị hoàng thúc này cũng coi là vận mệnh nhiều thăng trầm. Từ nhỏ là người yếu nhiều bệnh, không cách nào bình thường tu luyện, chỉ có thể miễn cưỡng mượn đan dược đến ấm bổ thân thể. Sau trưởng thành, thân thể yêu nguyên rất là suy yếu, sinh hạ mấy cái hài tử đều là chết yểu. Bất quá cũng coi là lão thiên chiếu cố, già mới có con, bởi vậy phá lệ chân quý. Cái này, hoàng thúc, Long Khuyết không biết nên như đáp lại. Long Cử trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra,

đây là mạng nhện thiết luật. Mời Hoàng thượng phương hướng mạng nhện đối với ngài tuyệt đối trung thành. Cũng xin ngài tuân thủ mạng nhện thiết luật. Long Khuyết nói ra, chấm có thể tuân thủ. La Nhất nói ra, không biết Hoàng thượng lần này bắt đầu dùng mạng nhện muốn làm chuyện gì. Long Khuyết nhẹ giọng nói ra, chấm hiện tại cần biết Tuyết Quốc trong nước hết thảy tình báo. La Nhất lâm vào trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, La Nhất lên tiếng nói, sau 5 ngày, Hoàng thượng tình báo cần thiết tự nhiên sẽ đưa lên. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, chấm còn có chuyện thứ hai. La Nhất nói, Hoàng thượng thỉnh giảng. Long Khuyết trầm giọng nói ra, chấm cần biết liên quan tới ám ảnh lâu tất cả tình báo, cùng bọn hắn cứ điểm. La Nhất lên tiếng đến, cái này rất khó. Long Khuyết nói, chấm biết, thế nhưng là chấm nhất định phải biết. La Nhất gật gật đầu, nói ra, sau ngày hôm nay, mạng nhện sẽ triệt để khởi động, trợ giúp Hoàng thượng hoàn thành ngươi cần có sự tình. Long Khuyết lộ ra mỉm cười, đến, đã như vậy, chấm coi như chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. La Nhất truyền ra đơn giản ngôn ngữ truyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Com Thiên Hạ Kiếm Tông 73 chương 1434 mời được từ cử Bắc thành chiến sự tin tức truyền lại đến đế đô bắt đầu. Thiết Huyết Vương Phủ Đại Môn chính là một mực đóng chặt lại. Vô luận là Long Khuyết cũng tốt, vẫn là Lý Thanh cũng tốt, tựa hồ là tạo thành một loại ăn ý. Quân cùng thần ở giữa lẫn nhau không còn can thiệp. Đương nhiên Lý Thanh đóng cửa từ chối tiếp khách, thế nhưng là có đầy đủ lý do hắn cần dưỡng thương. Long Khuyết cũng là vừa vặn coi đây là lấy cớ, thừa cơ suy yếu Lý Thanh thực lực. Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, Hoàng Long Sĩ ba người đều là tại Thiết Huyết Vương Phủ bên trong chữa thương. Mặc dù là thành công chém giết Công Tôn Trùng Hổ, thế nhưng là nàng sao cũng là trả giá nặng nề. Vương Đạo Lăng tỉ mỉ chăn nuôi xong kiếm triệt để hủy đi. Cái này không thua gì là chặt đứt hắn một tay. Hoàng Long Sĩ thì là bỏ ra một cánh tay đại giới. Trương Thiên Sư thì là hao tổn quá độ, tự thân đan điền nhận lấy rất lớn tổn thương. Về phần kia biết phiền tăng nhân, đây là bị mai táng tại một chỗ không biết tên trên sườn núi. Sáng sớm mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, ánh nắng liền sẽ trước tiên chiếu rọi tại trên sườn núi. Ngũ hành bí vệ chết để Trương Tiểu Ngư rất là đau lòng, cũng khiến cho hắn đối Công Tôn Trùng Hổ áy náy chi ý biến mất sạch sẽ. Bất quá hắn vẫn là tuân theo mình trong nội tâm ban sơ dự định, đem Công Tôn Trùng Hổ thi thể hào hào an táng. Về phần kia bị hủy đi phòng ốt kiến trúc, thì là bị Lý Thanh ép xuống. Ai cũng không biết Lý Thanh tại tấu chương bên trong viết cái gì. Thế nhưng là Long Khuyết tại tiếp vào tấu chương về sau, lại là khó được giữ vững trầm mặc, sai người đi sửa xây phòng ốt tổn hại. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều là bất ngờ chính là Công Tôn Trùng Hổ tại an táng xuống dưới không lâu sau đó chính là bị người đào ra phần mộ. Đào ra phần mộ không phải người khác chính là Đạm Đài Minh Kính. Cho tới nay, Công Tôn Trùng Hổ vì cướp đoạt càng nhiều thiên địa khí máy móc không tiếc lấy ngũ hành bí vệ vì vật thí nghiệm, xúc dưỡng khí cơ. Tại chỗ hắn tại nguy cơ thời điểm, hắn không thể không cưỡng ép đem thuộc về mình khí cơ cướp đoạt mà quay về. Mặc dù là như thế, hắn cũng là không có triệt để cải biến cuộc diện, bị vô tình giết chết. Công Tôn Trùng Hổ mặc dù bỏ mình, nhưng là hắn cưỡng ép cướp đoạt mà đến ngũ hành khí cơ lại là không có như vậy tiêu vong. Thời gian ngắn yêu nguyên xúc dưỡng tại Công Tôn Trùng Hổ thể nội. Khi Đạm Đài Minh Kính khi biết Công Tôn Trùng Hổ tử vong về sau, trước hết nhất nghĩ tới đó là thuộc về Công Tôn Trùng Hổ ngũ hành khí cơ. Thiên địa có ngũ hành, sinh sinh mà không thôi. Công Tôn Trùng Hổ chính là Quan Âm Tông lão tông chủ. Hắn tu luyện chính là Quan Âm Tông bên trong công pháp mạnh nhất ngũ hành bất bại quyết. Nếu là tu luyện tới cực hạn thời điểm, thực lực bản thân cường hoành vô song, khí cơ lưu chuyển không thôi, nội lực càng là liên tục không ngừng, chân chính đứng ở thế bất bại. Cho tới nay, Đạm Đài Minh Chính tu luyện ngũ hành bất bại quyết, thế nhưng là nàng lại là không có Công Tôn Trùng Hổ như vậy tốt vận khí. Có thể tìm kiếm được ngũ hành thể chất người đến vì nàng xúc dưỡng khí cơ. chỉ có thể là đáng tiếc từ bỏ. Thế nhưng là Công Tôn Trùng Hổ chết để nàng một mực không cam lòng, trong lòng lần nữa bốc cháy lên hy vọng liệt hỏa. Đôn đốc hắn muốn đi cướp đoạt thuộc về Công Tôn Trùng Hổ khí cơ. Vô luận trước người Công Tôn Trùng Hổ thực lực mạnh mẽ đến đâu, sau khi chết cũng là đánh không lại một thanh liệt hỏa. Lửa lớn rừng rực bên trong, Công Tôn Trùng Hổ trước người bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sạch sẽ. Đạm Đài Minh Kính thần sắc trở nên rất là chờ mong. Hiện tại nàng đã là thành công cướp đoạt thuộc về Công Tôn Trùng Hổ ngũ hành khí cơ. Nếu là nàng có thể đem ngũ hành bất bại quyết tu luyện tới viên mãn, như vậy nàng sẽ triệt để thay đổi trước mắt cuộc diện bị động. Hiện tại lớn như vậy Tuyết Quốc đã là tại sự điều khiển của nàng phía dưới. Tuyết Quốc bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất Đại Tuyết Long Kỳ tại trợ giúp của nàng phía dưới không cần tốn nhiều sức chính là chiếm cứ Cử Bắc Thành. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Không chỉ là như thế, nàng lợi dụng lấy Long Giai đối hoàng vị tham lam, cùng Ám Ảnh Lâu đạt thành hiệp nghị. Ám Ảnh Lâu sát thủ sẽ ẩn núp tiến vào Thái Càn từng cái trọng yếu thành trì bên trong. Bọn hắn sẽ xử xuất hắn lợi hại nhất sát chiêu, trợ giúp Tuyết Quốc đại quân chiếm lĩnh Thái Càn. Phiến đại lục này liền muốn loạn, đây là Đạm Đài Minh Kính tối nguyện ý nhìn thấy sự tình. Kiều Trang ăn mặc Long Khuyết gõ Thiết Huyết Vương phủ đại môn. Đối mặt với Long Khuyết đột nhiên đến, Lý Thanh rất là bình tĩnh, sai người pha trà để ý một chút. Tựa hồ hắn sớm đã là coi là tốt Long Khuyết nhất định phải đến đồng dạng. Trong thư phòng, Long Khuyết cẩn thận thưởng thức Lý Thanh thư họa. Nói, Thiết Huyết Vương không chỉ có là đánh trận một tay hảo thủ, không nghĩ tới cũng là viết một tay hảo thư pháp. Thật là để chấm khâm phục a. Lý Thanh cười cười, nói ra, đây bất quá là khi nhàn hạ nhàm chán đùa bỡn mà thôi, lên không được cái gì mặt bàn, để hoàng thượng chây cười. Long Khuyết nhìn về phía Lý Thanh, nhẹ giọng nói ra, ta muốn biết liên quan tới lần này Tuyết Quốc xâm lấn Thiết Huyết Vương có tính toán gì. Lý Thanh nói, hoàng thượng không phải đã làm tốt chuẩn bị, đã như vậy, cần gì phải đến hỏi ta bệnh nhân này đâu. Long Khuyết nói, biết chấm người, Thiết Huyết Vương. Lý Thanh cười nói, ta làm sao biết hoàng thượng tâm tư. Ta đã biết trên triều đình hoàng thượng phát ra mệnh lệnh, tưởng rằng hoàng thượng sớm đã là làm xong thập toàn chuẩn bị. Long Khuyết lên tiếng nói, nha, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra, trong mấy ngày nay thần một mực tại chữa thương, một mực chưa từng để ý tới qua sự tình khác. Hôm qua nghe nói đến Cử Bắc Thành chiến sự, trong lòng cũng rất là lo lắng. Bất đắc dĩ là trong thân thể ám tật yêu nguyên có khỏi hẳn, cũng là hữu tâm vô lực a. Long Khuyết thần sắc hơi đổi, nói ra, chấm hôm nay đến đây liền là muốn mời Thiết Huyết Vương xuất mã. Lý Thanh trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, lại là rất nhanh biến mất. Nói ra, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, nếu là hoàng thượng có mệnh, thần tự nhiên là quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, Thiết Huyết Vương có thái độ như thế chấm nhưng chính là yên tâm. Lý Thanh thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, hoàng thượng có sẵn dò gì cứ việc ngôn ngữ là được. Long Khuyết trầm mặc một chút, nói ra, chấm cần ngươi cái này một chi kỳ binh. Lý Thanh thân thể chấn động, nói, cái gì ý tứ. Long Khuyết trầm giọng nói, mặt ngoài chấm phái ra Kiều Vọng Núi chờ tuổi trẻ tướng lính, thế nhưng là lòng chấm bên trong rất rõ ràng muốn bọn hắn đánh lui Tuyết Quốc quân đội là không thể nào. Cho nên chấm hy vọng Thiết Huyết Vương có thể mặc giáp trên mã, chặn giết Tuyết Quốc quân đội. Lý Thanh thần sắc trở nên nghiêm túc, trong tay của ta hiện tại chỉ có 5 vạn man nhân tạo thành trọng giáp binh, đối lên Đại Tuyết Long Kỵ căn bản không có mảy may ưu thế. Còn nữa mà nói, man nhân mặc dù sức chiến đấu bưu hãn thế nhưng là hành động tốc độ lại là rất chậm chạp. Nếu là hiện tại tiến đến chi viện Cử Bắc Thành còn cần thời gian rất dài, thế tất sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Long Khuyết trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, cái này Thiết Huyết Vương không cần lo lắng.

Mình thần kinh thô. Đem mạng lưới tình báo sự tình giao cho mộ lão về sau. Lại là chưa chơi qua tay. Lại là không nghĩ tới lưu lại cho mình phiền toái rất lớn. Đem ngọc sư tử phóng tới trên mặt bàn, Trương Tiểu Ngư cảm giác được có chút đau đầu. Xoa mình huyệt thái dương. Hồi lâu sau, Trương Tiểu Ngư đứng người lên, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến ta tự mình ra một chuyến. Một mực ngồi tại trong góc một chỗ nghèo kiết hủ lậu thư sinh thân thể không khỏi run lên. Nói, bang chủ, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Tất cả ám tử thế nhưng là chỉ nhận ám hiệu cùng lệnh bài. Không nhận người. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ta cũng là không còn cách nào khác. Công tôn chủng hổ thành lập mạng lưới tình báo cực kỳ cường đại. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Ta nhất định phải bắt đầu dùng ngư long bang mạng lưới tình báo. Nghèo kiết hủ lậu thư sinh gật gật đầu. Nói, đã bang chủ quyết định. Vậy ta cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Những năm này trong bang Hắc Kim có 3/2 chính là dùng cho thành lập mạng lưới tình báo. Hiện tại toàn bộ đế quốc bên trong, hết thảy có cứ điểm tình báo 1003 cái. Hiện tại bang chủ trực tiếp có thể điều khiển có 2/3. Còn lại 1/3 một mực là mộ lão phụ trách liên hệ. Bất quá ta có thể cung cấp ra bọn hắn cứ điểm nơi ở. Mặc dù ta không cách nào trưởng quản mạng lưới tình báo. Thế nhưng bọn hắn tốn hao bạc thế nhưng là từ trong tay của ta quá khứ. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nghèo kiết hủ lậu thư sinh lật qua lại quyển sách trên tay sách. Tiếp tục nói ra. Mộ lão thiết trí án tử đều là có danh hiệu của mình. Cũng là có thuộc về bọn hắn riêng phần mình khác biệt phương thức liên lạc. Ta cũng vô pháp cho ngươi cung cấp tình báo chuẩn xác. Bất quá ta cảm thấy bang chủ ngươi có thể tìm một người. Mộ lão một mực cực kỳ tín nhiệm một người. Trương Tiểu Ngư ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Nói. Ngươi nói là lão hạt tử nghèo kiết hủ lậu thư sinh gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Trương Tiểu Ngư hoạt động cái cổ lên tiếng nói ra. Như thế rất tốt. Thư sinh nhìn xem Trương Tiểu Ngư. Nói. Ta nhưng là để cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Vẫn là câu nói kia. Nếu là ngươi chết rồi, ta đem mang theo ngư long bang tất cả hắc kim rời đi. Trương Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên thư sinh, nói ra yên tâm, ta là sẽ không chết. Thư sinh cười cười, nói ra, ta muốn kết hôn. Trương Tiểu Ngư cười nói, ta nghĩ thê tử của ngươi có phải hay không mắt mù lại có thể coi trọng ngươi. Thư sinh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nói ra, ngươi nói không sai. Nàng đích xác là cái mù lòa. Thế nhưng là nàng lại là phi thường mỹ lệ. Trương Tiểu Ngư thần sắc hơi đổi cười lấy nói ra, nhìn đến ta muốn vì ngươi đưa một món lễ lớn. Thư sinh cười nói, cũng không cần cái gì đại lễ. Ta chỉ hy vọng an tính làm một cái quản sổ sách tiên sinh. Những chuyện khác ta không muốn đi lẫn vào. Thế nào Trương Tiểu Ngư nói. Yên tâm. Ngươi chính là nghèo bốc lên cái giám thư sinh mà thôi. Thư sinh cười cười, gật gật đầu, nói ra, ta có danh tử, về sau gọi ta Từ Ốt. Trương Tiểu Ngư cười nói, biết, Từ Ốt. Thư sinh nói, ta sẽ viết xong một phần hoàn chỉnh kế hoạch, ngày mai sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Trương Tiểu Ngư nói, tốt, ta cho ngươi thiên kim. Thư sinh cười cười, nói, ta so ngươi có tiền nhiều hơn. Trương Tiểu Ngư cười gật gật đầu quay người rời đi. Thư sinh ánh mắt rơi xuống kia để lên bàn ngọc sư tử. Đi đến bên cạnh bàn. Vươn tay. Thư sinh muốn cầm lấy ngọc sư tử. Lại là trên ngón tay đụng chạm đến một nháy mắt. Ngọc sư tử hóa thành tro tàn. Kiều Vọng Sơn dẫn đầu 10 vạn đại quân đúng hạn đạt tới Thiết Sư Thành. Sớm đã là tiếp vào thánh chỉ Thiết Sư Thành trình chú ý núi chờ đợi tại ngoài cửa thành. Nhìn thấy tung người xuống ngựa Kiều Vọng Sơn. Một mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Thiết Sư Thành ở vào khúc gạo thành cùng rắn linh thành về sau. Chính là cả tòa bắc cảnh chiến sự cung cầu đứng. Kiều Vọng Sơn đại quân đến cái này Thiết Sư Thành nhiệm vụ thứ nhất chính là bổ sung quân nhu cùng máy móc. Mặc dù nhìn tuổi trẻ. Nhưng là Kiều Vọng Sơn không thua kém một chút nào trên triều đình những cái kia kẻ già đời. Bất động thần sắc hướng đi Trình Chú Ý núi. Lên tiếng nói ra. Bái kiến tướng quân. Trình Chú Ý núi cười lấy nói ra. Vọng núi. Ngươi ta thúc cháu ở giữa cũng không cần nhiều như vậy lễ nghi. Lần này biết là ngươi chi viện Bắc Cảnh chiến sự. Nội tâm của ta bên trong thế nhưng là rất kích động a. Cũng là ngươi thành lập quân công thời cơ tốt nhất. Kiều Vọng Sơn cười nói, đây chính là muốn bao nhiêu dựa vào Trình thúc thúc. Xưng hô bên trong cải biến để Trình Chú Ý núi thần sắc cũng là phát sinh cải biến. Cười nói, yên tâm. Ta sớm đã là vì ngươi chuẩn bị xong 3 vạn kình nỏ. Đồ chơi kia lực sát thương để ngươi cảm giác được đáng sợ. Là ngươi kiến công lợi khí. Kiều Vọng Sơn gật gật đầu, nói ra đây chính là muốn thực tình tạ ơn Trình thúc thúc. Trình Chú Ý núi cười nói, dễ nói, dễ nói. 10 vạn đại quân tại Thiết Sư Thành bên trong trải qua một ngày tu chỉnh chính là bộc phát ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Trình Chú Ý núi vì lấy lòng Kiều gia khí trọng nhất thiếu chủ cũng là đánh bạc đến không ít tâm huyết. Nhất là 3 vạn kình nỏ trang bị. Để Trình Chú Ý núi từ trong nội tâm cảm thấy đau lòng. Thế nhưng là nghĩ lại đến Kiều lão thái gia cho hắn viết kia một phong thư. Nội tâm của hắn bên trong chính là kích động không thôi. Tại cái này Thiết Sư Thành bên trong ăn bão cát đã là đủ nhiều. Cũng nên hắn chuyển sang nơi khác đi tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. 10 vạn đại quân thúc đẩy. Kiều Vọng Sơn sẽ lấy một ngày đi nói rắn Linh Thành bên trong. Ở nơi đó hắn muốn cùng Tuyết Quốc Đại Tuyết Long Kỵ triển khai chính diện va chạm. Đương nhiên, viện quân cũng không chỉ có Kiều Vọng Sơn. An Quốc Công Chi Tử Long Sơn dẫn đầu 5 vạn võ tốt gấp Kiều Vọng Sơn sau lưng. Tại Kiều Vọng Sơn chân trước rời đi. Long Sơn chân sau chính là đến. Trình Chú Ý núi vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đối với Long Sơn, thân thể của hắn uốn lượn cơ hồ thiếp đến trên mặt đất. Phải biết hiện tại hoàng tộc huyết thống tàn lụi. Long khuyết một mực chưa lập về sau. Cũng không có con nối dõi. Về phần cách khác mấy vị thân vương. Quốc công nhi tử hoặc là bùn nhão không dính lên tường được. Hoặc là trong lòng còn có gì tâm. Bây giờ có thể trên mặt bàn chỉ có cái này Long Sơn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 73 chương 1442 xu thế Trình Cố Sơn tại Thiết Sư Thành bên trong kinh doanh 13 năm. Tại cách này 10 trong 3 năm hắn trở thành Thiết Sư Thành bên trong hàng thật giá thật thổ hoàng đế. Hắn đem Thiết Sư Thành bên trong hết thảy thực lực trải vuốt ngay ngắn rõ ràng. Hắn có thể thích đáng xử lý quan phục. Thương nhân cùng bách tính quan hệ trong đó. Mặc dù hắn giống như là từng cách biết há to miệng tì hưu. Trong thành người lại là không thế nào căm hận hắn. Không còn cách khác. Tổng là có thể tại các loại rắc rối quan hệ phức tạp bên trong tìm tới một cái cân bằng. Đủ để làm cho tất cả mọi người hài lòng điểm. Thân thể mập mạp. Ăn ngon. Cô gái tốt Trình Cố Sơn lại là không thích xuyên quan phục. Tại Thiết Sư Thành bên trong 10 trong 3 năm. Hắn xuyên quan phục số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên hắn mặc chính là cực kỳ xa hoa hoa phục càng nhiều thời điểm. Dân chúng trong thành đều thích gọi hắn Trình địa chủ. Đối mặt với Long Sơn Trình Cố Sơn cười rạng rỡ. Đối mặt với Trình Cố Sơn nịnh bợ. Long Sơn cũng là có chút hưởng thụ. Lần này hắn dẫn đầu cái này 5 vạn võ tốt thế nhưng là từ Đỏ Mương quân trấn trực tiếp mang ra. Có thể nói là trải qua khổ huấn hổ lang chi sư. Chỉ cần thời cơ nắm thỏa đáng. Đem cái này 5 vạn võ tốt vùi đầu vào trên chiến trường đi. Như vậy thì là bạch bạch vứt quân công thời cơ. Một bữa tiệc lớn về sau. Long Sơn có chút hài lòng nằm nghiêng ở trên giường. Hai mắt nửa híp nhìn chăm chú lên ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa mỹ nữ. Sâu trong đôi mắt phát ra dị dạng quang trạch. Trình Cố Sơn di chuyển thân thể mập mạp. Nhẹ giọng nói ra. Tiểu vương ra coi trọng một cái kia. Ta giúp đỡ ngươi giữ lại. Thực không dám giấu giếm. Cách này nhưng đều là chim non. Híp lại đôi mắt lập tức mở ra. Long Sơn thần sắc trở nên rất là đặc sắc. Nói ra những này ta đều là rất thích thú a. Trình Cố Sơn cười nói. Không sao ta đều đóng gói cho ngài mang theo.